Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 681, chương 681, đến tiếp sau dư ba. Đương nhiên, Mục Dương cũng không có tự coi nhẹ mình. Từ hiện giai đoạn tới nói mình quả thật cùng Gaia kéo ra một điểm khoảng cách. Nhưng là hắn cũng không có cảm giác được thất lạc, ngược lại nâng lên lòng tin. Tin tưởng vững chắc mình có thể đuổi tới những người khác, tỉ như Jiren, top bọn người lúc này đối diện Gaia, liền không có chấn định như vậy. Bọn hắn từng cái nơm nớp lo sợ, cẩn thận ứng đối. Cứ việc Gaia bộ dáng vẫn là như vậy còn nhỏ, nhưng là bọn hắn không dám chút nào có nửa điểm bất kính. Phải biết Zeno cũng là tiểu hài tử bộ dáng, lại trường quản lấy toàn bộ Zeno vũ trụ sinh tử, cho nên nói bề ngoài cũng không ảnh hưởng thần linh cao thượng địa vị. Red King ánh mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua bị bảo hộ ở thời không thành lũy bên trong đội tuần tra thành viên, khẽ gật đầu, liền chuẩn bị cùng đại thần quan Segari cùng rời đi. Thời không đội tuần tra thành viên biết đối phương là có thể so với Zeno cao thượng thần linh, tự nhiên thần sắc nghiêm nghị đưa mắt nhìn các nàng rời khỏi. Nhất là đến từ Red King thế giới đội tuần tra thành viên, nhìn thấy thế giới của mình tối cao thần linh, càng là tràn ngập kính ngưỡng tiến hành cung tiễn. Grenoa cũng chuẩn bị rời khỏi. Nàng nói ra, lần này có thể đem hắc ám ma giới căn này cái đinh thuận lợi rút ra. Mọi người không thể bỏ qua công lao. Mặc dù ở giữa ra một điểm ngoài ý muốn, nhưng may mà không có tạo thành nhân viên thương vong. Các ngươi trở lại Tamnes đằng sau có thể lựa chọn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Mục Dương, ngươi đến an bài một chút. Được rồi, Mục Dương nhàn nhạt gật đầu. Cung tiễn Grenoa đại nhân. Đám người cùng kêu lên la lên, nhìn xem Grenoa tại một vệt kim quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tại Grenoa các nàng rời đi về sau, đám người mới thở dài một hơi. Tại nữ thần hình thái Grenoa cùng một cái thế giới khác Red King trước mặt, bọn hắn thừa nhận lớn lao áp lực. Hai vị kia nữ thần là Red King thế giới tối cao thần linh đi. Thật sự là xinh đẹp. Melisia một mặt hâm mộ, thực lực lại mạnh, lớn lên có xinh đẹp như vậy, đây mới thực sự là nữ thần a. Mục Dương gật đầu, Red King cùng đại thần quan Segari có chút thần bí. Tốt rồi, ta sẽ đưa các ngươi trở về Tamnes. Mặt khác, đến từ Zeno vũ trụ người cũng có thể cùng ta cùng một chỗ trở về. Tất cả mọi người vất vả, tâm tình có thể thả lỏng một điểm. Tất cả mọi người lộ ra dáng tươi cười, nhưng là vừa nghĩ tới trước đó tại no không vũ trụ mặt người trước vô lực bộ dáng, từng cái tâm tình lại phức tạp. Có thể bị chọn làm thời không đội tuần tra thành viên người tại riêng phần mình trong vũ trụ đều là người nổi bật, bọn hắn tự xưng là tại bán thần cấp ở trong ở vào đỉnh phong, số ít thậm chí có thể địch nổi thần hủy diệt. Nhưng mà trước đó bất lực biểu hiện, để bọn hắn biết mình khoảng cách đỉnh phong thần linh còn chênh lệch quá xa. Đối phương tùy tiện đánh ra một trường, biên giới phong áp thiếu chút nữa đem bọn hắn nghiền chết. Chênh lệch thực sự quá lớn. Son Goku gãi đầu nói, ta dự định về thứ bảy vũ trụ tìm Whis, nhất định phải làm cho hắn thật tốt huấn luyện ta. Lần này nếu như không phải Mục Dương đại thúc che chở, ta e sợ liền bọn hắn chiến đấu dư ba cũng đỡ không nổi. Thật sự là không cam tâm. Vegeta rất tán thành. Không sai, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn tìm kiếm được Super Saiyan God SS phía trên cấp độ càng sâu đột phá. Những người khác được chứng kiến Hắc Ám Long Thần xuất thủ về sau, đều không khỏi mọc lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Bọn hắn mặc dù đến từ thế giới khác nhau, nhưng là rất hiển nhiên no không vũ trụ những người kia là tất cả thế giới cùng chung địch nhân. Bọn hắn nhất định phải tăng cường thực lực mới có thể chống cự tương lai uy hiếp. Nhìn xem mọi người vẻ mặt thành thật bộ dáng, Mục Dương đè ép ép tay, lập tức thao túng thời không thành lũy hướng phía Tam Nes mà đi. Rầm rầm, tám tòa dẹp hình cầu ở giữa chạm rỗng thành lũy xuyên thấu che kín hỗn độn vật chất hư không. Mấy giờ tia sáng lấp lánh mấy lần, sau một thời gian ngắn đã tới ở vào hồng thế giới chỗ sâu Tam Nes. Đem tất cả nhân viên an bài thỏa đáng, Mục Dương liền chuẩn bị trở về Zeno vũ trụ. Mục Dương đại thúc, mang bọn ta cùng đi đi. Son Goku hô to, bên người còn có đến từ Zeno vũ trụ một đoàn người. Mặc dù thời không đội tuần tra thành viên có thể chính mình lợi dụng thời không năng lượng trở lại nhà của mình, nhưng là hiển nhiên Mục Dương cơ hồ thuấn di tốc độ là nhanh nhất. Mục Dương không có cự tuyệt bọn hắn, hơi cười, thi triển lực lượng đem bọn hắn mang về Zeno vũ trụ. Sau đó để bọn hắn riêng phần mình trở lại chính mình vũ trụ. Son Goku cùng Vegeta bọn người về địa cầu cùng Bulma chờ thân bằng hảo hữu gặp nhau một hồi. Lập tức liền ngựa không dừng vó chạy tới thần hủy diệt giới. Xem ra no, không vũ trụ đối bọn hắn đả kích cũng là khá cường đại. Kêu một mặt ngượng ngùng nắm vuốt góc áo. Cái kia, ta muốn lưu tại vũ đạo tinh phía trên tu hành. Có thể hay không đem Colifla tỉ tỉ cũng nhận lấy. Kêu muốn mạnh lên, nhưng lại không nghĩ rơi xuống Colifla. Đương nhiên không có vấn đề. Mục Dương khéo hiểu lòng người mỉm cười. Đối với Milton nói, ngươi đi thứ 6 vũ trụ đem Colifla nhận lấy. Milton lên tiếng, thông qua Excel uôn lực lượng tiến về thứ 6 vũ trụ. Kế tiếp Mục Dương người một nhà toàn bộ tiến vào Excel uôn. Sau đó tại vũ đạo tinh phía trên tiến hành tu hành. Melicia bởi vì lần này hành động bên trong cảm giác được uất ức, cho nên vừa về tới vũ đạo tinh liền chia làm Meria cùng Meli hai người. Sau đó tại chuyên môn tu luyện chàng bên trong đối oanh, phát tiết buồn bực trong lòng. April thấy thế, ôn nhu lắc đầu, cùng Mục Dương lên tiếng chào hỏi sau liền tiến vào trong phòng thí nghiệm. Tiếp tục nghiên cứu thần bí hắc thạch cùng S tế bào. Makiaki cùng Broly mấy người cũng không có nhàn rỗi. Nhào nhào tiến vào Excel uôn bên trong vũ trụ, ở bên trong tăng lên lực lượng của mình. Tại tất cả mọi người bắt đầu vì trong lòng mục tiêu cố gắng thời điểm, Mục Dương đi tới vạn mét trên không trung mục thần cung điện. Đồng hành chỉ có Gaia. Đi vào cung điện trong sân rộng, Mục Dương đem trước thu nạp lên mấy khỏa hắc tinh Dragon Ball đem ra. Đinh đinh đang đang, 5 viên hắc tinh Dragon Ball lăn xuống trên mặt đất và chạm lẫn nhau, trong lúc đó lấp lánh lên màu vàng ánh sáng. Gaia, cái này 5 viên Dragon Ball giao cho ngươi, cần phải có thể tăng cường thực lực của ngươi. Tại biết Gaia xác suất lớn chính là Long Thần Jarama đằng sau, Mục Dương liền biết chỉ là hắc tinh Dragon Ball căn bản không có khả năng làm bị thương hắn. Ngược lại có thể giống như thuốc bổ đồng dạng tăng lên hắn lực lượng. Có thể, Gaia vui vẻ gật đầu, cúi người đến đem Dragon Ball nhặt lên, giống như bưng lấy mới mẻ lấy xuống quả đào, ở trên người xoa hai lần, AO một ngụm, trực tiếp nhét vào bên trong miệng. Thuần thục, mấy khỏa hắc tinh Dragon Ball toàn bộ bị Gaia nuốt vào trong bụng. Mấy sợi đen nhánh ánh sáng lấp lánh, nhưng rất nhanh liền bị Gaia trên người ngân lam sắc năng lượng trấn áp. Đánh một cái ở một cái, Gaia hài lòng nở nụ cười. Hắc tinh Dragon Ball bên trong năng lượng ẩn chứa đối với hiện tại Gaia tới nói hơi có vẻ không đủ. Nhưng là thịt mũi cũng là thịt, miễn cưỡng có thể đánh một chút nha tế. Mục Dương nhìn xem hắn, thầm nghĩ, Gaia kế thừa Long Thần Jarama lực lượng, quy năng càng hơn lúc trước. Đúng rồi, Zeno vũ trụ bên trong còn có 4 bộ Super Dragon Ball. Không bằng cũng làm cho hắn nuốt vào được. Dù sao đạt tới cấp 9 thứ nguyên về sau, cấp 9 thần linh đối với quy tắc vận dụng đã không kém chút nào thần long. tỷ như Uy liền có năng lực đem chết đi người phục sinh, ngoại trừ đại quy mô quy tắc điều khiển càng chiếm ưu thế bên ngoài, Super Dragon Ball cũng không có đặc biệt đột xuất địa phương. Không bằng vì Gaia gia tăng điểm lực lượng. Trong lòng nghĩ như vậy, Mục Dương muốn thay đổi thực tiễn. Đúng lúc này, một cỗ uy áp thẩm thấu tới. Hắn cảm ứng được có người đi tới Mục Thần cung điện. Hướng phía cung điện biên giới nhìn lại, nguyên lai là Zeno vũ trụ đại thần quan tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?